Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Tốt bao nhiêu một nam nhân nha. Khó được rảnh rỗi, Cao Lê cuối cùng có thể nghiêm túc suy nghĩ một phen chính mình vấn đề. Lúc trước, hắn chưa hề đem tu vi của mình để ở trong lòng. Nhất là nương theo lấy hắn cùng Linh Lung ở giữa tu vi chênh lệch càng phát ra không thể đuổi theo. Cao Lê đối loại sự tình này cũng liền càng phát không chú ý. Dù sao hắn phong mạch chỉ không nhìn phòng ngự, có thể trực tiếp đối nhân tạo thành chân thực tổn thương. Nhàn rỗi không chuyện gì cho mình phong ấn mấy khỏa mang theo phong mạch chỉ công pháp đạn. Cơ hồ liền có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Có cái gì đại không được. Nhưng lúc này giờ phút này, một cái cực kỳ hiện thực vấn đề bày ở trước mắt. Bởi vì song phương tu vi chênh lệch quá lớn, dẫn đến vô hậu vấn đề. Đến, để chúng ta ôn tập một chút sinh vật học tri thức. Đầu tiên, chúng ta cần một cái du lịch nhanh nhất thằng xui xẻo hy sinh chính mình. Giải trừ rơi phòng ngự. Sau đó, về sau các huynh đệ mới có thể hoàn thành cái này một vĩ đại mà thần thánh sứ mệnh. Cao Lê suy đoán chính mình vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ giai đoạn thứ nhất bên trên. Trừ tăng cao tu vi, kỳ thật không có gì đặc biệt tốt biện pháp. Đã lớn như vậy, Cao Lê còn chưa hề nghĩ tới lại còn có như thế bức thiết tăng cao tu vi ngày đó. Như vậy, sự tình lại lần nữa trở về năm đó. Cao Lê tu vi, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đề thăng? Sáng tạo công pháp nhất chiêu tiên giúp không được gì. Chính mình khơi thông kinh mạch bản lĩnh cũng không giúp được một tay. Hẳn là, thật đúng là muốn ngày ngày khổ luyện mới được. Nghĩ tới đây, Cao Lê không khỏi cười khổ một tiếng. Trước xem thấu càng, nhân vật chính muốn trở thành trên vạn người cường giả, chưa có kim thủ chỉ bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là khổ luyện. Nhưng mà Cao Lê bởi vì cho tới bây giờ không có ý định trở thành cường giả. Cho nên tự nhiên mà thành liền xem nhẹ rất nhiều người xuyên Việt đều nhất định muốn đi qua một đảo. Khảm, hắn vốn cho rằng nhàn tản thời gian liền sẽ như thế đi qua. Lại không nghĩ rằng, nợ bí mật vậy mà từ nơi này tìm trở về. Được thôi, tốt, ta luyện còn không được sao? Ban đêm, trong lúc rảnh rỗi, Linh Lung ở bên người làm bạn, Cao Lê ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, nín hơi ngưng thần, không lâu, chân có chút nha, hắn đột nhiên mở miệng, đối Linh Lung hỏi, thân ấy, người lúc tu luyện, đều dùng cái gì tư thế? Linh Lung nghĩ nghĩ, nói ra, cái gì tư thế đều có a, lúc ăn cơm, lúc ngủ, đi đường thời điểm, khinh công trên trời bay thời điểm, còn có vừa rồi tại ngươi nơi đó ngẩn người thời điểm. Ta rảnh rỗi thời điểm cơ hồ đều tại tu luyện nha. Cao Lê nói, nguyên lai ngươi tu luyện như thế khắc khổ sao? Linh Lung gật đầu nói, đúng thế, Cao Lê từ tu luyện qua, khó có thể lý giải được tu luyện loại sự tình này. Nhưng lúc này nghe Linh Lung nói chuyện, hắn đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì Linh Lung tiến bộ nhanh như vậy. Nàng tựa như là người bình thường trong miệng chỗ miêu tả võ si đồng dạng. Không giờ khắc nào không tại tu luyện. Thì ra là thế. Nhân ra là trời sinh so với ngươi còn mạnh hơn. Tu luyện vẫn còn so sánh ngươi khắc khổ loại hình. Kia còn có cái gì có thể nói. Luyện chứ sao. Cao Lê là thật không nghĩ tới. Xuyên qua nơi này 2 năm, lại còn phải lần nữa tu luyện. Võ học tu luyện có lưỡng chủng, ngoại công cùng nội công. Ngoại công, không cần nhiều lời, trạch trong nhà khẳng định không được. Cần cùng người đối luyện lẫn nhau chặt. Cái này Cao Lê không cần. Hắn cần chỉ là nội công. Nội công tu luyện, không có chú ý nhiều như vậy. Chủ yếu là dẫn dắt chân khí ở trong kinh mạch hành tẩu vận hành. Thật giống như để nước không ngừng cọ rửa đường sông, để đường sông mở rộng đồng dạng. Cao Lê nằm ở nơi đó, dẫn lĩnh chân khí đi dạo đi một chút, một lát cũng không cảm giác được có cái gì đặc biệt chỗ. Từng có lúc, Cao Lê chỉ có một cái hạ khí hải, tất cả chân khí chỉ ở ven đường đi. Cao Lê đã từng tự diễu ven đường ADC đều lục thần trang. Kết quả phổ thông cùng lên đường còn không có nửa điểm trưởng thành đâu. Về sau có một ngày, Mễ Phúc cho Cao Lê truyền một bộ mới công pháp. Mễ Phúc truyền thụ công pháp và người khác không giống. Hắn đưa tay vỗ liền có thể thành. Kết quả cái vỗ này phía dưới, Cao Lê trực tiếp từ tiểu thành tấn thăng đại thành. Mặc dù cảm giác mạnh một chút, lại cũng chỉ là mạnh một chút mà thôi. Dù sao tiểu thành đến đại thành, Cao Lê tự thân cũng không có lợi dụng điểm ấy tiến bộ đi cùng người chiến đấu. Cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Với tư cách từ đầu đến cuối vững vàng chiếm cứ Lê Trang sức chiến đấu tầng dưới chót nhân sĩ. Dù sao hắn cũng không quan tâm, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại, hắn có 3 cái khí hải, kinh mạch toàn thân toàn bộ khơi thông. Vấn đề duy nhất vẻn vẹn chân khí của hắn số lượng không đủ. Tu luyện quá chậm, có biện pháp nào có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đâu. Cao Lê nằm ở nơi đó minh tư khổ tưởng, nghĩ đến đều có chút buồn ngủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước, hắn chỉ là tiểu thành tu vi, liền có thể cho Nặc Nặc Tạp truyền công, thậm chí có thể một đường đem Nặc Nặc Tạp tu vi để thăng đến tông sư trình độ. Như vậy, ta có thể hay không cho mình truyền công? Cái này liên lụy đến một cái khái niệm tính vấn đề. Thế giới này vốn không có truyền công thuyết pháp này. Lúc trước võ hiệp bên trong, truyền công là muốn tổn thất tự thân tu vi đến tổn hại có thừa mà di không đủ. Có thể Cao Lê khác biệt, hắn truyền công đến từ hắn tự mang kim thủ chỉ. Mỗi một ngày hắn đều có một cái truyền công điểm số. Nếu như một ngày không cần, loại này điểm số có thể thêm vào. Nếu như thứ này có thể cho người khác dùng, như vậy có thể cho chính mình dùng sao? Cao Lê ý nghĩ hão huyền nghĩ đến, thì cảm giác tựa hồ có thể thực hiện. Nương tử, người giúp ta nhìn chăm chăm điểm, ta định cho chính mình truyền công thử một chút. Cao Lê nói với Linh Lung, cho mình truyền công, cái này cũng được sao? Linh Lung nói, không biết, thử một chút chứ sao? Chính Cao Lê cũng không biết được hay không. Có thể chung quy so nằm tại kia nhàm chán chờ lấy chân khí chính mình đổi tới đổi lui mới tốt. Chơi đi, tốt, ngươi yên tâm đi. Linh Lung gật gật đầu. Cao Lê tay giơ lên, lựa chọn truyền công hình thức. Đối với mình ngực khí hải vỗ một cái. Lập tức, một mai áp xúc chân khí đạn pháo đánh vào trong khí hải. Màu đỏ chân khí màu đỏ như là tiến ống nước từ bên trong bàn chảy sợi thép từ. Cho Cao Lê toàn thân mang đến cực đoan đau đớn. Loại này đau đớn phi thường quỷ dị. Nó không giống thịt đau, cũng không giống da đau, mà là loại kia rất khô xẹp đau. Cao Lê không tốt lắm hình dung loại cảm giác này. Người cảm giác đau đớn cảm giác đến từ thần kinh đại lượng phóng điện. Có thể truyền công tạo thành cảm giác đau lại phảng phất là chân khí tự phát điện. Trực tiếp dọc theo thần kinh tiến vào đầu não. Đây là một loại rất thuần túy đau đớn. Đồng thời không nhận đại não chọn tiếp. Não người bên trong có một loại endorphin. Sẽ tại cảm nhận được kịch liệt đau nhức sau đó bài tiết. Dĩ hằng thấp đau đớn phát động tín hiệu điện đối đại não ảnh hưởng. Cảm thụ. Chính là cảm giác đau sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất. Có thể loại này từ chân khí sinh ra cảm giác đau so cũng sẽ không. Nó sẽ phi thường tiếp tục địa, ổn định tại kia đau đớn, mãi cho đến nó đem tự thân hao hết. Sau đó cảm giác đau đột nhiên biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xuất hiện đồng dạng. Sau đó, Cao Lê kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn. Vậy mà thật đề thăng, xong rồi, vậy mà thật xong rồi. Cao Lê đột nhiên mở to mắt, vừa vặn nghênh tiếp Linh Lung kia mừng rỡ ánh mắt. Nương tử, ta tu vi đề thăng như vậy một chút điểm. Cao Lê kích động nói. Phải, ta cũng nhìn thấy. Linh Lung so Cao Lê còn kích động. Lại đến, Cao Lê cũng kích động lên. Lần lượt truyền công, lần lượt đau chết đi sống lại. Cao Lê chẳng hề để ý. Đây không phải đã so với mình tu luyện còn sảng khoái hơn nhiều. Đã vòng qua tu luyện khô khan quá trình, điểm ấy đau cũng sẽ không tử thương. Kia còn có cái gì tốt lo lắng? Rốt cục, tại Cao Lê đem tự thân tu vi để thăng đến cao thủ cấp bậc thời điểm, bị kịch liệt đau nhức nhiều lần cọ rửa đại não cũng không chịu được nữa. Ngã đầu liền ngủ, Linh Lung đưa tay nhẹ nhàng mở ra Cao Lê cánh tay. Nằm tại cánh tay của hắn bên trên, khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn mặt. Trời tối người yên, ánh nến u ám, ta thích ngươi, Linh Lung ở trong lòng nói. Trước mắt cái này gọi Cao Lê nam nhân có người bình thường khó có thể tưởng tượng thông minh trí tuệ. Hắn luôn luôn có thể nghĩ đến người khác nghĩ không ra sự tình. Làm được người khác làm không được sự tình. Không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu thông minh. Bởi vì bất luận cái gì tiểu thông minh đều sẽ trong mắt hắn không chỗ che thân. Cao Lê, cái này nam nhân, hắn cái gì đều không để ý. Hắn quan tâm ta, nghĩ đến đây, Linh Lung liền cảm giác 10 phần ngọt ngào. A, còn có Nặc Nặc Tạp, bất quá không quan hệ. Nặc Nặc Tạp là người một nhà, cho nên không quan hệ. Còn có Nhã Nhã, bất quá không quan hệ. Bởi vì Nhã Nhã là nhà mình cầu cầu, cho nên không quan hệ. Thế nhưng là, tại trong mọi người, ta là đặc biệt nhất. Linh Lung 10 phần khẳng định chuyện này. Cao Lê chỉ có ở bên cạnh ta, mới có thể ngủ được như thế không có chút nào phòng bị. Chỉ có ở bên cạnh ta, hắn mới không sợ hãi. Hắn là bao nhiêu lợi hại một cái nam nhân nha, lại sẽ chỉ ở trước mặt ta lộ ra sơ hở. Linh Lung thủ khinh đặt nhẹ tại Cao Lê ngực, cảm thụ được hắn hữu lực nhịp tim. Nàng hướng xuống rụt rụt, đem lỗ tai dán đi lên, nghe lần này hạ tiếng tim đập. Thật tốt, Linh Lung nhẹ nói, chưa ngủ an tâm. Cao Lê bản năng là đưa tay đem Linh Lung ôm vào trong ngực. Miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, cũng không biết nói thứ gì. Linh Lung cứ như vậy đàng hoàng bị nàng ôm vào trong ngực. Không nhúc nhích, thân là siêu võ cực, kỳ thật bất luận cái gì tư thế nàng cũng sẽ không cảm giác được có chút khó chịu. Chỉ cần hắn ôm dễ chịu là được. Thật tốt, Linh Lung còn nói một câu, liền hai mắt nhắm lại, an tĩnh ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Cao Lê cảm giác chính mình tai rõ ràng mắt sáng, thần thanh khí sảng, Linh Lung nhưng lại không biết đi đâu. Trong ngực chỉ còn lại một cái mền. Thay xong quần áo, gian phòng một bên bày biện chậu nước, rửa cái mặt, đẩy cửa ra ngoài, lại vừa hay nhìn thấy Tuyết Ưng Quốc trước nữ vương ngay tại Mễ Phúc nâng phía dưới. Trong sân chậm rãi đi tới, một bên Vân Khinh Dương, Linh Lung, còn có Tiểu Mễ đều vẻ mặt tươi cười. Lão đệ, ngươi tỉnh. Mễ Phúc hô, tẩu tử, ngươi tỉnh. Cao Lê hô, Cao Lê đi vào Vân Vũ trước mặt. Vân Vũ cúi đầu xuống, nói, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng, đại ân đại đức, ta sợ là thật sự không có cách nào báo đáp, mất một cái khí hải. Vân Vũ tu vi cũng hàng đến đại tông sư trình độ, mà nàng mất quốc gia, mất quốc dân, mất đi hết thảy. Cao Lê không quá sẽ phân biệt ưng yêu biểu lộ, bất quá cho dù thấy không rõ, Cao Lê đoán cũng có thể đoán được. Tẩu tử không cần phải khách khí, chúng ta đều là người một nhà, hỗ trợ lẫn nhau yêu là hẳn là. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm chỉ là tu dưỡng tốt thân thể, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian lên đường rời đi Thượng Kinh, về Yến Nam đi. Lúc này Y Nhất Nhất đang bưng một chén canh thuốc từ trong phòng đi tới. Hỏi, như vậy vội vã đi làm gì nha? Cao Lê cười khổ nói, bởi vì nếu ngươi không đi, có ít người cũng nhanh muốn chuyển tới ở. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Sau đó hoàng đế đi tới, nói, là ai muốn chuyển vào đến ở? Cao Lê nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là, lời còn chưa nói hết, liền thấy hoàng đế phía sau. Hắn những hoàng tử kia nối đuôi nhau mà vào. Đương nhiên là nhà chúng ta Uông Uông đội mấy cái kia hài tử á. Cao Lê ngạnh xinh xinh cho đem câu nói này tròn trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?